hôn sai 55 lần. Chương 638, Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 18, Góc Chuyện audio.com. Lúc trước tôi ở lầu 3 đầu tiên nhìn thấy cô, tôi chung quy vẫn thấy cô là lạ ở chỗ nào, hiện tại dựa vào gần, tôi rốt cuộc hiểu Trình Tả ý cô thẩm mỹ rồi có phải hay không? Hơn nữa còn dựa theo hình dáng của tôi mà chỉnh, có đúng hay không? Cô cho rằng cô chỉnh thành cùng hình dáng của tôi tương tự, Đường Thời sẽ thích cô, nhìn cô một cái sao? Trình Tả ý cô thật đúng là ghê tởm. Cố Khuynh Thành cảm giác lời tức giận của mình căn bản không thể đâm đau nội tâm Trình Tả ý. Tục ngữ nói, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, mà cô hết lần này tới lần khác chính là muốn vạch trần chỗ yếu của Trình Tả ý, làm cho cô ta đau đến không muốn sống. Không, Trình Tả ý tôi nói sai rồi, cô không phải là ghê tởm, cô là thật đáng thương. Bộ dáng cô dựa theo của tôi, ngay cả cách mặc quần áo cũng đều học ở tôi, chỉ tiếc cô cũng chỉ có thể học được một cái hàng nhái thấp kém, một bộ đồ của tôi có thể chống đỡ được giá tiền một quý quần áo của cô, mà cô thì sao? Chỉ có thể sống ở sau bóng ma của tôi, hơn thật đáng thương chính là. Trình Tả ý cô ngay cả đến gần Đường Thời cũng muốn dựa vào tôi. Trình Tả ý tôi thật đúng là thương hại cô a. Cố Khuynh Thành thấy mặt Trình Tả ý tái nhợt giống như giấy trắng, cô cảm giác đáy lòng mình phá lệ hết giận. Cố Khuynh Thành hung hăng mà bỏ rơi Trình Tả ý, sau đó liền xoay người kéo ra cửa phòng rửa tay, hướng về phía ngoài đi ra. Cửa phòng rửa tay, bị đóng cái sầm, Trình Tả ý thoáng có chút vô lực suýt nữa ngã xuống đất, may là cô ta nhanh tay chống vào vách tường. Cố Khuynh Thành miệng thật là ngoan độc đó a, cô thật muốn phản kích a, nhưng là cô ta từng chữ trọt trúng địa phương yếu ớt nhất đáy lòng cô, làm cho cô căn bản không thể nào phản kích. Đúng vậy a, thật sự cô đúng là áng thương như vậy, đáng thương như vậy. Nhưng kia thì thế nào? Trong bụng Cố Khuynh Thành cô ta mang thai con của Đường Thời, không phải cũng không dám nói cho Đường Thời sao? Thời điểm Cố Khuynh Thành cô ta lập tức muốn gả cho Đường Thời, không phải cũng bị cô bày thủ đoạn, hai người liền mỗi người đi một ngả sao? Cô cũng không phải là bại toàn bộ, cô cũng không phải là không có thắng lợi, có phải hay không? Cô không nói, cô chính là không nói, hai người này kiêu ngạo a, cô chính là muốn trơ mắt nhìn bọn họ làm sao giày vò lẫn nhau, càng thêm giày vò chính mình. Đúng, nhìn bọn họ hành hạ lẫn nhau, Trình Tả ý nghĩ tới đây, cong môi, khanh khách nở nụ cười. Đường Thời thanh toán xong, phân phó tiểu thư bán hàng đem đồ đưa tới cửa sau, đang chuẩn bị đi tìm Cố Khuynh Thành, liền thấy cô nở nụ cười hướng về phía anh đi tới. Cố Khuynh Thành đứng ở trước mặt của anh cũng còn chưa mở miệng nói, khóe môi liền đã giơ lên nhiều lần. Vốn là Đường Thời bởi vì Cố Khuynh Thành bị ủy khuất mới vội vã chạy tới, nhưng là ai biết phụng bồi cô đi dạo buổi trưa một chút ngược lại phát giác tâm tình của cô, hình như càng ngày càng tốt. Đường Thời mang theo Cố Khuynh Thành ra khỏi trung tâm mua sắm, trên xe của anh dán một tờ giấy phạt dừng xe không tuân theo quy định tiền phạt 200. Cố Khuynh Thành giơ lên cái giấy phạt kia, mặt mày hớn hở hướng về phía anh quơ quơ, sau đó ngồi vào trong xe. Đường Thời trên đường chờ Cố Khuynh Thành đi ăn cơm, Cố Khuynh Thành cầm lấy hóa đơn Đường Thời tiện tay đặt ở ngăn chứa đồ, sau đó đảo tờ giấy nhìn một chút không. Góc Chuyện audio.com. Phải là mua quần áo cho cô, mà là mua cho cục cưng trong bụng của cô. Cố Khuynh Thành cười, dùng vẻ mặt một chút cũng không có ngại ngùng, hướng về phía Đường Thời vừa nói ngại quá. Thời gian, làm sao bây giờ, nay xài anh thật nhiều tiền. Cách chương.